ngươi chả phải là cùng với Thiên Minh khởi nghĩa quân quen biết sao? Hắc hắc, ta muốn gặp Quang Minh Hoàng. Ai nha? Nghe xong yêu cầu thứ ba này, Nguyên Quân chần chừ một chút, cười nói, muốn gặp hải quân chiến thần của Thiên Minh ngay dưới mắt Hoàng Kim huyết tộc. Cái này phải mạo hiểm rất lớn, nếu chỉ để đổi một lọ thuốc khôi phục dung mạo, ta có thể không đáp ứng. Ý của nàng vô cùng rõ ràng, nàng có thể liên lạc với Thiên Minh, nhưng Trầm Côn phải xuất ra một cái giá lớn hơn. Yên tâm Trầm Côn hai tay mở ra có điều kiện gì, cứ nói. Nguyên Quân cười híp mắt rút ra một trang giấy, bày trước mặt Trầm Côn, rất đơn giản, ta muốn ngươi ký vào văn tự bán mình, phải biểu diễn cho ta 100 vở vũ kịch. Mỹ nữ Trầm Côn hai mắt thiếu chút nữa rớt xuống, sao ngươi có thể nói ra điều kiện này chứ? Không ký, ta sẽ không giúp ngươi, không cần phải thương lượng. Nguyên Quân nói như đinh đóng cột. Không phải chỉ là 100 vở kịch thôi sao? Trầm Côn cắn răng, hai tay day day huyệt ở trán ta ký. Nữ nhân chết tiệt, ngươi cứ chờ đi, một khi tìm được Mạc Ly, Bần Tăng sẽ bỏ chạy đến chân trời góc biển, xem ngươi làm thế nào tìm được ta mà đòi 100 vở kịch kia. Tốt lắm, Trầm Côn bỏ bút, nói mau chóng liên hệ Thiên Minh đi, tốt nhất là ở trong vòng 10 ngày. 10 ngày? Nguyên Quân cười có vài phần quỷ dị, cần lâu như vậy sao? 10 giây đồng hồ là đủ rồi. Nàng vỗ vỗ tay, một gã đại hán cường tráng từ trong phòng của nàng đi ra, chắp tay cười, tham kiến đại tế tửu. Bỉ nhân là một trong Thiên Minh thập nhị thiên quân, đốc quân chiến tuyến Đông Cửu Châu, đại nguyên soái Cuồng Lôi. Nguyên Quân cũng cười cười, học ngữ khí của Cuồng Lôi mà chắp tay nói, tham kiến đại tế tửu, một trong Thiên Minh thập nhị thiên quân, Cửu Châu tổng tình báo quan, Hồng Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, nữ nhân giảo hoạt. Trầm Côn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, ánh trăng sáng thật đẹp, lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Oa, âm thanh của nước biển cũng thật tuyệt. Tinh thần của hắn như muốn rối loạn. Mỹ nữ. Trầm Côn gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Quân, một trong Thiên Minh thập nhị thiên quân, tổng quan tình báo Hồng Vân. Bỗng nhiên hắn nhảy dựng lên mắng to, "100%, đùa ta sao? Rõ ràng là người của Thiên Minh, lại còn nói liên hệ với Thiên Minh vô cùng nguy hiểm, hóa ra cũng chỉ là muốn tranh thủ ít lợi thế. Bao nhiêu năm qua, Trầm Côn hắn cũng chưa từng phải nếm qua loại tư vị bị lừa như thế này. Hủy bỏ, tất cả giao dịch lúc nãy toàn bộ đều hủy bỏ. Trầm Côn xoay người muốn rời khỏi. Ngươi không muốn gặp A Phúc sao? Ánh mắt Nguyên Quân không chút hoang mang, dám nói ra tên của Quang Minh Hoàng, chứng tỏ nàng hiểu rõ Trầm Côn vô cùng, không sợ Trầm Côn chạy đến thiên hà hài giác. Cứ coi như Trầm Côn bỏ chạy mất dạng, thì nàng cũng có thể trực tiếp đi đến Xích Tiêu Thành tìm Trầm Phù Đồ. Nếu không tìm được ngươi, thì ta sẽ tìm lão ba của ngươi tính sổ. Ngươi, giỏi. Trầm Côn xoay người, ngồi xuống bậc cửa. Nếu sớm biết ngươi là quan lớn của Thiên Minh, ta còn phải phí sức sao? Mau gọi A Phúc tới cho ta. Quang Minh Hoàng Nguyên Soái đang chấp hành quân vụ bí mật, chỉ sợ tạm thời sẽ không thể gặp ngươi. Cuồng Lôi mở miệng xin lỗi, cười cười nói, bất quá chỉ cần hắn làm xong quân vụ, ta có thể thỉnh hắn lại đây. Nguyên Soái, thỉnh. Trầm Côn ngẩng đầu lên, lão huynh, A Phúc không phải là thuộc hạ của ngươi sao? Có cần phải nói thỉnh không? Ha ha, đại tế tử có điều không biết, ngay lúc ngươi xem vũ kịch vừa rồi, Quang Minh Hoàng Nguyên Soái đã dẫn quân bất ngờ tập kích nơi nào đó ở hải cảng, lập cho Thiên Minh vô số kỳ tích, được Thiên Minh tổng bộ ngợi khen, đã thăng chức lên làm đốc quân đại nguyên soái, tổng đốc Đông Nam song hải toàn bộ chiến hạm, hải quân đại đô thống. Nguyên Quân cười híp mắt bổ sung, hơn nữa thập nhị thiên quân chúng ta đang lo lắng, có phải hay không nên đề bạt hắn làm thập tam thiên quân. Trầm đại tế tử, đa tạ ngươi đã đem một vị chiến thần như vậy cho chúng ta. Để thập tam thiên quân, Trầm Côn nuốt ngụm nước bọt, tức giận hừ một tiếng, lên nhanh như vậy, các ngươi không sợ A Phúc là nội gián sao? Xem đi, Nguyên Quân chỉ vào lồng ngực của mình. ta đây là Cửu Châu tổng quan tình báo cũng không phải là kẻ bất tài. Mỗi một thiên minh chiến tướng thăng chức đều bắt buộc phải trải qua tình báo của ta xác nhận. Ta tin tưởng Quang Minh Hoàng Nguyên Soái tuyệt đối sẽ không làm hại đến thiên minh. Nữ nhân này, ai, thật đúng là xét theo tính tình của A Phúc, hắn thật sự sẽ không làm hại đến thiên minh. Tốt lắm, Trầm Đại Tế Tử, ngươi cũng không cần phải giận như vậy. Về Quang Minh Hoàng, chúng ta cần hảo hảo nói chuyện. Nguyên Quân nghiêm sắc mặt, nói thực ra, Lôi Nguyên Soái chính là đi cùng ta đến thương lượng với Quang Minh Hoàng một chuyện, vừa lúc lại bị ngươi gặp được. Có lời gì, cứ nói đi. Trầm Côn trợn mắt nói. Không vội, ta là nữ nhân, vì thế rất để ý đến dung mạo của mình. Nguyên Quân đã khôi phục lại nụ cười, nàng cầm bình thuốc của Trầm Côn đi, cười híp mắt đi vào trong phòng. Ẩm cửa phòng đóng lại, cửa phòng lại mở ra. Nguyên Quân đi ra tay cầm văn tự bán mình của Trầm Côn, cẩn thận cất vào trong người. Đây chính là bảo bối A, là văn tự bán mình của Hoàng Kim huyết tộc cung đình đại tế tử, Xích Tiêu thành chủ A. Trầm Côn nghe thấy vậy hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt. Đại tế tử xin đừng chê trách, Nguyên Quân tiểu thư, nàng có chút bướng bỉnh. Cuồng Lôi đỏ mặt giải thích, hắn vốn là người ngay thẳng, trung hậu. Bất quá, Trầm Côn lại phát hiện cách xưng hô có vẻ không đúng. Cách xưng hô với nhau ở bên trong thiên minh dường như có chút hỗn loạn. Nguyên Quân, Lão Huynh, các ngươi đều là một trong thập nhị thiên quân, cũng không cần khách khí a. Thập nhị thiên quân cũng có phân cao thấp, Bỉ Nhân chính là người thứ 12, mà Nguyên Quân tiểu thư lại là đệ nhị thiên quân. Cuồng Lôi chần chờ một chút, rốt cuộc nói ra một câu quan trọng. Hơn nữa Nguyên Quân tiểu thư có rất nhiều thân phận, cũng như là diễn viên vậy, một trong thập nhị thiên minh thiên quân cũng chỉ là một vai của nàng mà thôi. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Chuẩn xác mà nói, Nguyên Quân tiểu thư chính là bằng hữu của thiên minh, vì thế cũng không nhất định phải nghe lệnh của thiên minh. A, Trầm Côn nghe thấy vậy, vẻ mặt đầy hứng thú, nàng còn có thân phận gì nữa? Ta còn là con gái nuôi của lão thái quân Dương gia. Dương Vô Ngôn, tính ra ngươi còn nên gọi ta một tiếng tiểu di a. Nguyên Quân nhẹ nhàng đi ra, thuốc tế đã phát huy tác dụng, nàng đã khôi phục lại phong tư xinh đẹp, bộ dáng mê người như trước, hướng về chỗ Trầm Côn đang ngồi, đôi mắt đẹp thướt tha nhìn quanh. Đáng sợ hơn chính là nàng chỉ tùy tiện liền nói ra quan hệ của Trầm Côn với Dương gia, ngay cả Dương Vô Ngôn tên này cũng chưa bao giờ nói. Suy nghĩ một chút thì khi ở ngoài thành Gia Lăng, nàng cùng Tố Hồng Nương kia đã ngầm ước hẹn, nói chuyện vô cùng ăn ý, còn có môn hạ Dương Ngũ. Trầm Côn tuyệt đối tin rằng nữ nhân này cùng Dương gia có quan hệ không nhỏ. Nữ nhân này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật? Mau đi gọi A Phúc đi. Trầm Côn cũng bỏ qua, không tiếp tục truy vấn bí mật của Nguyên Quân, nhưng cũng có thể là do hắn không có dũng khí để hỏi. Ai? Nhắc tới A Phúc, Nguyên Quân liền thở dài, nói thật, trong khi điều tra ngươi, ta cũng thuận tay đem quá khứ của Quang Minh Hoàng điều tra qua một lượt. Nói không dễ nghe một chút thì hắn chính là một tên mấp, ăn không biết no, ngủ không biết đủ, quả thực giống như một con heo. Nói thẳng ra thì là một cái thùng cơm nặng hơn 300 cân. Sắc mặt nàng cổ quái nói tiếp, chỉ một người như vậy, thế nhưng khi phản kích lại đánh bại Hoàng Kim Hải quân chiến thần, lại trong hơn 20 ngày đánh trận nào thắng trận ấy. Hoàng Kim Hải quân chỉ nghe tin đã sợ mất mật, chắp tay dâng cả Đông Hải. Đây là vì cái gì? Nguyên Quân xoa xoa trán, ta không điều tra được. Chỉ sợ ngay cả Trầm Côn ngươi cũng không biết vì cái gì mà tên quản gia của mình lại có được năng lực khủng bố như vậy a. Có lẽ là do vận khí của hắn tốt. Trầm Côn hắc hắc cười, xem ra Nguyên Quân cũng không phải toàn trí toàn năng, ít nhất nàng vẫn còn chưa biết về chiến tờ tranh vũ hồn. Không, mỗi một chiến dịch của Quang Minh Hoàng ta cũng đều nghiên cứu qua, tuyệt đối không hề có liên quan gì đến vận khí, là năng lực thực sự. Là những ý nghĩ chiến lược hải quân độc nhất vô nhị. Nói tới đây, Nguyên Quân trầm mặc một lát, cười khổ nói, quên đi, ta cũng không muốn nghiên cứu thảo luận về năng lực của Quang Minh Hoàng. Tóm lại, hắn đối với thiên minh không có bất kỳ nguy hại nào. Hơn nữa lại còn là một trong những tướng lãnh tối trọng yếu, là cây cột chống trời của thiên minh hải quân.